Chương 822, chí mạng giao động liệt hỏa phượng hoàng. Đúng, chúng ta cũng không phải là tạo thành thế giới vặn vẹo hung thủ, mà là cái này vốn là thế giới bản thân hình thái hay là vặn vẹo chân tướng, vẹn vẹn chỉ là đem nước yên tĩnh mặt múc đi một muôi, sau đó nổi lên liên y đi mà thôi. Đối với vặn vẹo nói rõ, ở phờ làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đi nì rèn trong đưa tới to lớn rối loạn, cái này còn là bọn họ lần đầu tiên nghe nói loại này sự tình. Nhất là cờ dìm sân đi nì rèn, vẫn bị những đồng bào lấy đại thai nạn tên thảo phạt bọn họ, lúc này cảm thấy vô tận ủy khuất. Từ kết quả xem, bọn họ chỉ cần không phải chế tạo ra tương tự với thôn tính đô thị khổng lồ như vậy vặn mẹo, thế giới là có thể tự hành chữa trị nhân loại thiếu sót tạo thành tồn tại lực sói mòn. Đương nhiên, như vậy đối với con người mà nói, là tương đương không công bình. Cho nên chắc muốn biểu đạt, không chỉ là vặn vẹo chân tướng, còn có một người sự thực. Nhưng là, cho dù không có chúng ta tồn tại, cờ dìm sân cùng hiện thế, cũng đối mặt cái này một nguy cơ lớn chắc tiếp tục nói. Cờ dìm sân cùng hiện thế, tựu như cùng một viên tiền xu hai mặt. Nhưng mà, nguyên bản hẳn là không liên quan đến nhau hai mặt, nhưng bởi vì hai giới kẽ hở tồn tại, mà liên hệ với nhau hiện thế tồn tại không ngừng chạy vào cờ dìm sân từ viễn cổ tới nay, cờ dìm sân Encho cũng vì vậy trở nên càng ngày càng nhiều. Căn cứ vào loài người tình cảm cùng tư tưởng, như vậy đi, hiện thế lưu ly tồn tại lực sẽ dần dần bởi vì Encho sinh ra mà bị hút sạch. Mà chỉ thừa nhận, mà không có trả cờ dìm sân cũng sắp vì vậy không bằng hủy diệt, cái này rất dễ hiểu. Vô luận là phở làm hạ giờ vẫn là cờ dìm sân đi nì rèn, chỉ cần ở cái này thế giới sinh sống một đoạn thời gian, nhìn thấy nhân loại xã hội trung nhật tân nguy hệ tờ dị tư tưởng cùng lý niệm, là có thể phân biệt ra được chặt theo như lời nói là không nghi ngờ chút nào sự thực. Từ viễn cổ tới nay, cờ dìm sần sinh mệnh chính là căn cứ vào hiện thế chỉ có đản sinh. Nay Encho hiện ra bề ngoài, đã xác nhận điểm này. Mà theo thời gian trôi qua, sợ rằng nhân hình Encho cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Lại thêm Encho nhóm thôn tính tạo thành vật mẹo, chạy mất tồn tại lực một ngày nhập bất phu xuất, đây chính là đại tai nạn đi tới điểm báo. Không chỉ có là cờ dìm sân đi nì rèn, phở làm hạ dở tồn tại, cờ dìm sân cùng hiện thế chia lịa, đều sẽ đưa tới kết quả này. Chỉ có, để cờ dìm sân hoặc là hiện thế hoàn toàn biến mất, hay hoặc là dường như chẳng nói, triệt để hòa làm một thể, mới là pho nở dê ngư a đại thai nạn biện pháp duy nhất. Hơn nữa, đang chọn chủ thể thế giới thời điểm, chẳng không nghi ngờ chút nào lựa chọn bảo lưu hiện thế quyết định này, cũng đồng dạng chiếm được hết thể cờ dìm sân đi nì rèn nhận đồng. Muôn màu muôn vẻ nhân loại thế giới, chính là hấp dẫn bọn họ không để ý nguy hiểm tánh mạng phủ xuống nguyên nhân. Nếu như là tiêu diệt hiện thế tới bảo lưu cờ dìm sần, trước đây bọn họ cũng sẽ không xuyên qua hai giới kẽ hở đi tới nơi này. Vì vậy, ta sẽ đem vô số người ở lướt qua lân giới là bị cắn nuốt địa phương hai giới kẽ hở. Tiến hành hủy diệt sáng tạo để cờ dìm sần cùng hiện thế, hoàn toàn hòa làm một thể. Chúng ta cờ dìm sấn đi nì rèn đem lấy loài người thân phận tồn tại ở cái này thế giới, tuần hoàn chúng ta tự thân dục vọng đi sinh hoạt, cảm thụ trưởng thành, học tập, ngu nhạc, khắc khẩu, kết hôn, sống chết, còn có cùng thích người cùng nhau chậm rãi thay đổi lão, tiến nhập phân mộ, mà không phải ở sau khi chết hoàn toàn biến mất đúng cho dù là tử vong. Đối với cờ dìm sấn đi nì rèn cũng là một loại mãnh liệt mê hoặc. Trước đây bọn họ bị phở làm hạ dở tha ho diệt, chỉ là tồn tại bị lao tiêu tan, như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng là một ngày thành vì nhân loại, bọn họ sau khi chết, cũng có thể nằm vào phân mộ, cũng sẽ có thân nhân tới phúng viếng chính mình. Đây chính là cờ dìm sấn đi nì rèn nhóm vẫn khát vọng, đồng thời trở nên theo đuổi sinh tồn phương thức. Tuyết nguyên cánh bắc, tụ tập ở rơi tinh lê điện trước phát, bị tiêu diệt thủ bị đội bọn tàn binh, thậm chí là chậm rãi từ nam bắc tuyến đường chính chiến trường viện quân Encho nhóm. Đều trong lúc nhất thời dừng lại bay nhanh bước chân, lấy say mê biểu tình ngưỡng nhìn bầu trời. Chúng ta sẽ không còn lấy người ngoại lai thân phận, mà là làm vì cái này thế giới chủ nhân, tồn tại ở này tuyên bố sau khi kết thúc, qua hơn 10 giây. Mọi người đều còn không có truyền ra tiếng hoan hô. Không chỉ có như vậy, tất cả mọi người dừng lại tới. Ở người lân cận, đối với từ tự mình tiến tới đánh vỡ yên lặng cảm giác mà cảm thấy do dự. Ở xa xa người, cũng không biết tuyên bố đến đây kết thúc chuyện thật. Ở như vậy trong yên tĩnh, chặt vươn tay đến đây đi lấy thần thân phận phát ra thúc dục thanh âm. Để cho chúng ta về phía trước bán ra một bước đi, những đồng bào cái này cũng không phải mệnh lệnh, mà là hô hào. thuận theo chính mình nội tâm khắc cầu, chạy như bay về phía trước đi. Bị thúc giục mọi người cũng bắt đầu hành động. Thân là thân ta, sẽ chúc phúc các ngươi khẩn cầu. Mọi người đều không hẹn mà cùng đến đây đi trên mặt đất bước về phía trước một bước, ở trên không trung hoàn nhìn kỹ bốn phía. Kèm theo phụt ra ra cường xét tình cảm, phá tan ngăn trở hành động đê bá tại bọn họ cờ dìm sần đi nì rèn trong lúc đó, rốt cuộc buộc phát ra tiếng hoan hô điếc thai nhức óc. Đối với trả chân chính La Chi thần tôn sùng, đối diện với lớn mạnh sáng tạo cảm động, đối với bởi vậy chắc chắn mang tới chỗ vui chơi vui sướng, đều trở thành khu di chuyển bọn họ động lực để tiến tới, để bọn họ chạy về phía mở ra đi thông tân thế giới cửa cuối cùng chiến đấu. Trên mặt đất lui ra phía sau một bước, trên không trung cảm thấy mê hoặc, thừa nhận cuồng nhiệt khí tức cùng nhảy động cảm giác phở làm hạ giờ nhóm đều đánh mất anh dũng chiến đấu ý chí, trận tuyến cũng đồng thời hỏng mất. Đối với xuất hiện ở trước mắt cường đại thần minh sợ hãi, đối với sứ mệnh chân thực tương dao động, đối với cờ dìm sấn đi nì rèn sẽ trở thành bọn họ đã mất đi nhân loại thân phận đố kỵ, đối với bởi vậy chắc chắn mang tới kịch biến cảm thấy hỗn loạn, đều lệnh bọn họ mất đi khống chế làm trật tự thủ hộ giả, ở cái này mảnh nhỏ thế giới đánh mất phương hướng. Đây chính là thắng bại xu thế quyết định trong nháy mắt. Mọi người chấn định xa nạ hình tượng bắt đầu mở rộng, nồng nhiệt hồng cánh chim thoát khỏi thân thể của hắn, hóa thành một đoàn hỏa diễm kiểm chế ở nàng chân, dường như một khỏa thái dương vậy, mãnh liệt muốn nổ tung lên. Từ bên trong, đản sinh ra một con hình thể không chút nào ở hỗn độn chi long chi liệt hỏa phượng hoàng. Hỏng mất trận tuyến hơi ngừng, truy kích cờ dìm sần đi nhị rèn đồng thời dừng lại. Đứng ở liệt hỏa phượng hoàng chi, xạ nạ giơ tay lên bên trong dị tẻm lệ duệ nạ, trận đối phương tách ra phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nhị rèn. Trung gian chống trải giải đất phát ra một cái nồng nhiệt hồng chẳng kích. Âm ầm chẳng kích dường như giải lụa màu đỏ, đem đại địa bổ ra một cái dài đến cân nhắc thập bên trong khe hở. Đồng bạn của ta nhóm A xạ nạ lấy không phải với chắp to rõ thanh âm, đồng dạng phát ra thuộc về mình thần dụ phụ thân ta, đồng thời cũng là ta yêu tha thiết nhất người yêu chắc, hắn gần sáng tạo, sẽ lợi dụng hai giới mảnh nhỏ sáng tạo ra thuộc về mình quốc độ giả Nam Thần Quốc. Chỉ cần đi qua cái này thần quốc, có thể hoàn thành chuyển sinh. Không chỉ có là cờ dìm sấn đi nhị rèn bao quát các người, cũng có thể khôi phục nhân loại thân phận. Cái gì chúng ta cũng có thể thật vậy chăng dao động phở làm hạ giờ nhóm, lúc này nghe được xạ nạ thần dụ, toàn bộ đều quên sợ hãi và rung động, tìm chứng cứ vậy đem ánh mắt tụ tập đến rồi xạ nạ thân. Các ngươi cùng khế ước của mình giả, cũng kết liêu sau lưng ràng buộc đi bằng hữu, thân nhân, người yêu nếu như đúng như vậy, vậy các ngươi càng không thể buông tha. Bởi vì, chỉ cần đi vào già Nam Thần Quốc lại chuyển sinh đến dung hợp làm một thể cờ dìm sân cùng hiện thế, QNZK cờ ngươi ký kết khế ước vương cũng có thể một nhân loại thân phận giáng sinh. Làm vì thân nhân của các ngươi, bằng hữu, người yêu, lấy mặt đối mặt tư thế, lấy có thể dắt tay tư thế, lấy có thể ôm tư thế, xuất hiện tại các ngươi trước mặt phở làm hạ giờ, là cờ dìm sân vương cùng hiện thế nhân loại sản sinh mãnh liệt cảm tình cộng minh, mới có thể ký kết khế ước. Nói cách khác, hợp thành phở làm hạ dở cái này một tồn tại song phương, đều là không nghi ngờ chút nào chi kỷ. Mà ở trưởng từ năm đó trong chiến đấu, càng là kết liêu khắc sâu hữu nghị cùng ràng buộc, là lẫn nhau có thể vì đối phương trả giá sinh mạng tồn tại. Trong đó, cũng bao quát người yêu thái cổ thời đại, khảm xin cùng một cái cờ dìm sấn đi nhì rèn yêu nhau, cuối cùng nhưng bởi vì thân phận của nhau lập trường, không thể không quyết tử chiến đấu. Chắc cung tis. Vì có thể đàn hai người hái tình kết tinh, không tiếc phản bội toàn bộ thế giới. Kế đó, còn có ma đế sợi, vì kẹo mì nạ các nàng để lộ ra, liền có nhiều như vậy, bởi vì ước đoán kia thân phận này, mà đem tình cảm của mình chôn giấu ở đáy lòng, được bao nhiêu. Cái này phút chốc, đừng nói là những thứ này thông thường thờ làm hạ giờ, ngay cả thân là quan chỉ huy sổ phì đám người, cũng không khỏi dao động. Chắt mũ ngả nhĩ ngâm lấy tay bên trong cúp bạc, Phờ răng xoa kích động nâng lên bố chi chi linh tuyển, xín tạ xéo lệ bắt được bên hông vinh dự chi cổ tỏ giả củ rổ hiện hiện ý chí làm bằng đá huy hiệu. Mà trở lại thành bỏ vào Sophie, ánh mắt lướt qua vô số phờ làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nì dẹn thân ảnh, rơi xuống thân ảnh to lớn kia. Đồng dạng ngẩng đầu nhìn tới Ú Ly Cung Mì, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, đem mặt đứng tới. Từ mảnh nhỏ quan sát, còn có thể mơ hồ chứng kiến hắn khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Kỳ thực, toàn bộ phở làm hạ giờ binh đoàn bên trong, chí ít vượt lên trước 80% người, đều ở xem cùng với chính mình ký kết khế ước cờ dìm sần lột hiện hiện ý chí thần khí. Bạn bè của bọn họ, thân nhân, người yêu, sẽ không còn này đây loại này vật thể hình dạng, mà là nhân loại chân thật tư thế xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Cái này mê hoặc, so với cờ dìm sần đi nì rèn đối với nhân loại sinh hoạt khát vọng, không kém chút nào.